Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, diệt. Trong lòng tuy nhiên cảm thán, nhưng theo dõi vẫn là muốn tiếp tục. Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ xa xa cùng tại mặt bên. Theo đại quân một mực hướng về phía trước, hướng về Thiên Hồn Đế Quốc Đông Bắc Bộ tiến lên. Theo khí trời lạnh lẽo, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân tốc độ tiến lên cũng bắt đầu hàng thấp xuống. Nguyên bản Hoắc Vũ Hạo dự tính một ngày có thể đến nơi địa phương. Dùng chỉnh một chút hai ngày, Thiên Hồn đại quân đế quốc mới cuối cùng đến. Tuyết Tiêu Nhiên đi theo Hoắc Vũ Hạo, trước mắt dường như lướt qua rất nhiều xa lạ hình ảnh. Vậy cũng là hắn chưa từng nhớ đến. Hắn thậm chí không biết trong tấm hình người đến cùng là ai. Cứ như vậy dường như điện ảnh đồng dạng xuất hiện trong đầu. Tuyết Tiêu Nhiên liền phảng phất một người đứng xem, mắt lạnh nhìn hình ảnh kia bên trong nhất cử nhất động. Thẳng đến hắn phát hiện, hình ảnh kia bên trong nhân vật chính là mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên tại khoanh chân lúc tu luyện không khỏi nói một mình. Hắn chưa từng có gặp qua tình huống như vậy, mà lại những hình ảnh này là hoàn chỉnh ghi chép Tuyết Tiêu Nhiên từ nhỏ đến lớn phát sinh qua tất. Cả mọi chuyện, hắn là ai, vẫn là nói, cái kia hắn là mình. Tuyết Tiêu Nhiên đang trầm tư quá trình bên trong, nhưng hồn đạo sư đoàn lại không có dừng lại cước bộ của bọn hắn. Liếc nhìn lại, tuyết trắng mênh mang, hàn phong gào thét, như dao. Tại dạng này băng tuyết ngập trời địa phương, trong không khí trình độ là cực ít, bởi vì một khi có lượng nước, ngay lập tức sẽ bị đông cứng. Nhiệt độ của nơi này chỉ ít đã đến -30. Thường nhân muốn sinh tồn ở trong môi trường này khó càng thêm khó. Lúc này đã tiếp cận lúc chạng vạng tối, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân lần nữa hạ trại. So với trước đây, lần này hạ trại biến đến càng thêm chặt chẽ, mà lại, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, doanh trại quân đội dáng vẻ cũng phát sinh cải biến. Nguyên bản tại chỗ tốt nhất Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn lều vải vậy mà chuyển qua bên ngoài, xếp thành một cái hình cung, vừa vặn đối với lạnh thấu xương Tây Bắc Phong, tựa như là đầu lang thủ hộ lấy đồng bọn giống như đem rét lạnh nhất Hàn Phong cản ở phía sau. Trong đó, cái kia xoáy trướng bất ngờ ngay tại phía trước nhất, tại lạnh gió lay động dưới, sừng sững bất động. Đương nhiên, cái này Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng là ai? Hiện tại vẫn như cũ là một điều bí ẩn đề. Khả năng duy nhất tính, cũng là từ thiên nhiên tín nhiệm người. Không phải vậy hắn không có khả năng đem một cái phân phối tinh xảo hồn đạo sư đoàn giao cho thủ hạ của hắn, mà hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng hoặc là đoàn viên bên trong không có khả năng tồn tại tà hồn sư, bởi vì đây đều là từ thiên nhiên phe phái, mà hắn phe phái bên trong là không cho phép có tà hồn sư tồn tại. Còn lại doanh trướng thì ở phía sau chỉnh tề mà dày đặc sắp xếp, chỉ có loại này sắp xếp phương pháp mới có thể trình độ lớn nhất bảo trì nhiệt lượng. Nguyên lai lượn lờ khói bếp đã không thấy, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một số lều vải lớn bên trong có nhiệt khí bốc lên mà ra. Không thể nghi ngờ, quân đội đem nấu cơm địa phương đặt ở gian phòng bên trong bộ, mà không còn là bên ngoài. Bằng không mà nói, tại cái này nước đóng thành băng địa phương, muốn nhóm lửa thật sự là quá khó khăn. Tuy nhiên Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Tiêu Nhiên đều có được băng thuộc tính võ hồn, nhưng là đại trời lạnh màn trời chiếu đất vẫn là hết sức khó chịu, thì liền lửa trại cũng không thể dâng lên. Bất quá cái này cũng không có thể để cho hai người bị lạnh hoặc là sinh bệnh. Hai người bọn họ nhiệt độ cơ thể thậm chí so phá tới gió lạnh còn thấp hơn mấy độ. Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn cần phải khoảng cách chỗ cần đến không xa, bởi vì bọn hắn vẫn luôn là tại hướng lấy Tây Bắc phương hướng tiến lên, mà bây giờ đã đến cực Bắc chi địa biên giới, lại tiếp tục hướng vào phía trong, liền muốn tránh thức tiến vào cực bắc chi địa. Trong phạm vi cực bắc chi địa, khí trời ác liệt, điều kiện trong lòng hai người đều rõ ràng. Ở chỗ đó, người bình thường muốn sống sót tuyệt đối không có khả năng. Cho dù có dày đặc áo bông cùng cái kia cung cấp nhiệt năng hồn đạo khí cũng giống như vậy. Liền xem như hồn sư, không đến cấp bậc nhất định, cũng quyết không có thể nào xâm nhập. Huống chi, tại cực bắc băng nguyên bên trong, còn sinh hoạt lấy đại lượng băng thuộc tính hồn thú, mượn nhờ hoàn cảnh lực lượng, bọn họ nhưng muốn so với bình thường hồn thú cường đại hơn nhiều. Một khi tao ngộ cường đại hồn bầy thú tộc, hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn coi như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng có hết sức thời điểm. Cái này 10 phần phù hợp Tuyết Tiêu Nhiên suy đoán. Bọn họ tới nơi này là vì cái kia cực bắc chi địa khoáng thạch a. Hai người đơn giản ăn chút lương khô về sau, tiếp tục chờ đợi Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn động tác. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện, thừa dịp cảnh ban đêm, từng cây thô to cột kim loại xuất hiện tại doanh địa chung quanh. Một số người mặc màu đỏ sẫm áo giáp hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn thành viên chính đang bận rộn. Bên trong, bọn họ phi hành trên không trung, đem cái kia từng cây cây cột sắt dựa theo đặc biệt vị trí dọn xong. Sau đó lại từ chuyên gia đem đánh xuống mặt đất, tiến hành cố định. Loại công việc này đối với người bình thường tới nói, tất nhiên cần phải mượn đại hình máy móc mới có thể hoàn thành. Nhưng đối với hồn đạo sư tới nói thì không coi vào đâu. Hồn đạo sư bản thân liền là hồn sư, còn có thể mượn một số phụ trợ hồn đạo khí trợ giúp. Làm lên những thứ này đến từ như vô cùng. Một lát sau, liền đã hoàn thành 7-8 phần, không thể nghi ngờ. Những thứ này kim loại cây cột đều là dùng chữ vật hồn đạo khí mang tới. Nhìn qua, mỗi một cây trụ đều có dài 50 mét, đường kính vượt qua 3 mét. Này trọng lượng có thể nghĩ, chẳng những là dùng chữ vật hồn đạo khí mang đến, hơn nữa còn là muốn tương đương phẩm cấp chữ vật hồn đạo khí mới có thể làm đến. Ta đi đem hồn đạo khí đều hủy đi. Tuyết Tiêu Nhiên bưng bít lấy đầu đứng dậy, phun ra lời nói lạnh lùng. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, hiển nhiên cũng đang suy tư khả năng này. Hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Không thể để cho kế hoạch của bọn hắn như vậy thành công. Đây là Hoắc Vũ Hạo không cho phép phát sinh sự tình. Nếu như không được thì lùi lại, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hắn nói như thế, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. 12 cánh ở sau lưng triển khai, xoát một tiếng bay lên không trung, cực bắc chi địa trên không, so với trong tưởng tượng còn lạnh hơn lên không thiếu, gió lạnh mang theo nồng hậu dày đặc tuyết hướng mặt thổi tới, để tầm nhìn xuống tới thấp nhất, giết, Tuyết Tiêu Nhiên ngón tay hướng xuống một chút, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, địch tập. Nhìn lấy trinh sát hồn đạo khí phía trên thoáng hiện hồng quang, một tiếng thê lương giống to trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hồn đạo sư đoàn. Lúc này, hồn đạo sư đoàn cường giả ào ào lên không, trong tay của bọn hắn đều nắm cấp 7 hồn đạo xạ tuyến, hướng về trên không bắn tới, nhưng là, cái này đều không thể ngăn cản cái kia quang trụ buông xuống. Tuyết Tiêu Nhiên trên không trung uốn éo, liền biến mất ở tầng mây về sau. Hắn thao túng cái kia thần thánh chi lực, hóa thành thuần túy nhất tịnh hóa chi quang, oanh kích trên mặt đất. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên không trung hồn đạo sư đoàn nguyên một đám ngã xuống đến trên mặt tuyết. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ hồn đạo khí vậy mà đã mất đi khống chế. Không nghe sai khiến, lại lần nữa chuyển mắt nhìn đi, cái kia lấy ra mở hồn đạo khí, đã bị cột sáng kia hóa thành một đoàn cho bụi, rút lui. Tuyết Tiêu Nhiên bay trở về Hoắc Vũ Hạo bên người, rơi câu nói tiếp theo về sau, liền phi tốc hướng cực bắc chi địa bên ngoài bay đi. Bởi vì lúc này phát hiện hắn tung tích mà nổi giận, là Nhật Nguyệt Đế Quốc tinh nhuệ nhất hồn đạo sư đoàn. Đuổi theo cho ta, cái kia Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo đoàn trưởng cơ hồ muốn nôn ra máu. Cái này từ đâu tới phong hào đấu la, nhất kích đem mục tiêu của bọn họ chuyến này đều phá hủy. Bọn họ thật truy đến hắn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,